Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178. Chương 1178. Tình yêu có thể thay đổi người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Trương Nhàn Cá cũng không câu. Thu hồi cần câu lên tới đê trên bờ. Trương Ca, ngươi đây là câu cá vẫn là muốn chuyện đâu? Muốn hát thanh? Cũng vậy, lần này đi ra nửa năm hơn không nhà đi. Muốn tức phụ cũng là nhân chi thường tình. Trương Nhàn khóc cười không được. Không phải chuyện như vậy mà. Ngày hôm nay không thuyền tới đây. Ta là dỗi rãnh nhàm chán ở bờ sông ngồi một hồi. Cái này cùng muốn tức phụ có quan hệ thế nào? Người muốn tức phụ là lẽ bất di bất dịch, có gì ngại quá thừa nhận. Trừ phi ngươi đang suy nghĩ người khác tức phụ. Mới vừa rồi ta ở trên thuyền và quảng gia vậy thảo luận hắn muốn chuyện của vợ tình. Người ta liền thoải mái thừa nhận. Hàn quảng gia khóe miệng co rút một chút. Lại nằm súng. Coi như nằm trúng đạn hắn cũng kiên trì không nói lời nào. Vừa mở miệng thì không phải là nằm trúng đạn. Pháo cũng có thể bay tới, đem Lý Quảng Ngân và Trần Thúc gọi tới, để cho Trần Đạo đem giấy tính tiền mang đến. Mở hướng cuộc sống mọi người tinh thần đều là hưng phấn cùng kích động. Lý Quảng Ngân đang kho hàng chỉ huy để lên xe, nghe mở hướng liền dưới chân đạp phong hỏa luân vậy liền chạy tới. Trần Đạo vậy đem sổ sách mang tới. Vạn Phong vậy không đi nhà trọ ngay tại bờ sông đê sông lên. Cho những người này mở hướng, Trương Nhàn và Trần Đạo tiền lương đều là cố định. Ngày hôm nay có nhất định lên tăng cũng không quá 120 mao tiền. Làm Lý Quảng Ngân thấy Trương Nhàn và Trịnh Tùng mới lĩnh 120 khối tiền lương có chút. Giật mình, bọn họ một tháng mới kiếm chút tiền như vậy. Người lấy là bọn họ được lợi bao nhiêu tiền? Ta còn lấy là làm sao không được 200-300. Vạn Phong cười cười không nói gì. Đi theo người mình dĩ nhiên không chỉ kiếm tiền lương. Bọn họ đầu to là cuối năm phần thưởng vàng. Bình thời tiền lương chính là cho bọn họ mua thuốc lá mua rượu tiêu vặt. Trần Đạo và Lý Quảng Ngân nợ là tháo hoàn thuyền liền đụng đầu đối chiếu sổ sách. Vì vậy chỉ xem sau cùng con số là được rồi. Trần Đạo làm việc Vạn Phong vậy yên tâm, cũng không cần phải đi một khoản bút tra xem. Vạn Phong trong lòng cho Lý Quảng Ngân dự tính hắn được lợi được số tiền và thực tế con số không có quá lớn ra vào. Lý Quảng Ngân lên tháng tổng cộng dỡ bốc hàng hóa tính là 4.700 hơn tấn. Trong đó từ trên thuyền trực tiếp tháo đến trên xe tải hàng hóa tính là 3.600 tấn. Từ trên thuyền vào tháo vào kho hàng chính là 1.100 hơn tấn. Cái này hai bút dỡ bốc phí là 7.000 nguyên trên dưới. Cái này nhập kho 1.100 tấn vật liệu thép ở xe cộ nhiều lúc lại giả bộ đi. Giống vậy dỡ bốc phí cũng là 3.300 đa nguyên. Tổng cộng 10.000 nhiều một chút. Cụ thể con số là 10.000 số 0246 nguyên. Vạn Phong ném cho hai người họ bó 50 nguyên tiền giấy. Lại cho hắn 546 nguyên. Người tức phụ tiền ta cũng cho ngươi. Trở về cho người ta ngươi không cho phép tham ô nha. Lý Quảng Ngân mặt giống như sáng sớm mặt trời. Mới mọc như nhau. Hồng quang lóe lên. Cái này 10.000 đồng tiền có tiền của trình hắn 6.000 đa nguyên. Trừ đi 5 người tài xế tiền công và xe chở hàng đốt tiền dầu. Chính hắn có thể còn lại 4.000 nguyên. Mặt hắn lên liền thì không muốn sáng lên cũng không được. Bởi vì vui sướng trong lòng đã không cách nào bị đè nén. Một tháng hắn được lợi được tiền liền gặp phải nhà hắn một năm làm ruộng thu vào. Cái này nằm mộng đều không nằm mơ được sự việc. Lý Quảng Ngân đếm ra 4.000 nguyên tiền vui vui vẻ chạy đi cho người hắn mở hướng đi. Cái này 4.000 nguyên là tay hắn bên trong những cái kia dỡ bốc công tiền công. Mở xong hướng, ai về nhà nấy thì mẹ của mình. Trần Đạo trở về tiếp tục tay máy hắn những cái kia sổ sách đi. Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn chạy đến bờ sông đi câu cá. Trịnh Tùng vậy chuẩn bị lúc đi bị Vạn Phong gọi lại. Trịnh Tùng biến hóa vô cùng rõ rệt. Trước kia hàng này là không thế nào chú trọng nghi biểu. Nhưng là bây giờ trên người quần áo sạch sẽ, trên đầu phát đèn cầy cũng tránh ánh sáng bạc. Chủ yếu nhất là hắn khí chất biến hóa. Trước kia hắn cho người ấn tượng là mao đầu tảm quang. Cho người một loại làm gì gì không được cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn đã mơ hồ có một loại trì hoa rửa hết dáng vẻ. Động được, yêu kỳ người chính là và không ai muốn người có rõ ràng không cùng. Một cái nữ nhân tốt là thật có thể thay đổi một người đàn ông. Ở phương diện này Vạn Phong cho rằng Tang Vận Lệ làm được không tệ. Từ về điểm này phân tích, hắn và Tang Vận Lệ phỏng đoán phát triển không tệ. Ở Tư Cát Chuân cái này một tháng qua được như thế nào? Tạm được, và Tang Vận Lệ chỗ được vẫn thuận lợi chứ? Trịnh Tùng gật đầu, tạm được, như vậy quyết định chủ ý mùa đông mang nàng về nhà. Muốn là nghĩ như vậy, nàng không chịu, ô, thật tốt một cái đại đạo tại sao lại ở chỗ này ra một hố to. Tang Vận Lệ không đồng ý theo Trịnh Tùng đi Hồng Nhai. Nói một chút nguyên nhân, nàng nói nàng sợ, Vạn Phong hết ý kiến, có cái gì có thể sợ. Có thành công hay không không thử qua làm sao biết. Đáng chết nên sống treo hướng lên trên. Nàng là nữ. Vạn Phong đem trong tay 300 đồng tiền đưa cho Trịnh Tùng. Tang Vận Lệ tiền công. Ngươi cho đưa đi đi. Khuyên nhiều khuyên nàng có cái gì sợ. Vợ xấu xí sớm muộn là muốn gặp cha mẹ chồng. Huống chi nàng còn không xấu xí. Được. Ta khuyên nhiều khuyên nàng. Trịnh Tùng nhận lấy tiền đi tìm Tang Vận Lệ đi. Vương Giang Đường tam vị đồng chí thì ở trong kho hàng xem để lên xe. Ở lúc đầu 40 chiếc xe trên căn bản, quân đội lại điều tới 5 chiếc 10 tấn xe trọng tài. Như vậy mỗi lần tới hàng chất chứa vật liệu thép liền do lúc đầu 7-80 tấn giảm ít đến 20-30 tấn. Cái này tích đè xuống vật liệu thép Vương Giang Đường tam vị đồng chí liền thừa dịp không thuyền. Ngày tới thuê địa phương xe chở hàng chở đến Long Trấn đi. Dĩ nhiên do ở chỗ này trực chiến sĩ áp tải, 10 dỡ bốc công hăng hái 10 phần. Không có nó, mới vừa rồi bọn họ ông chủ nhỏ cho bọn họ mở hướng. Mỗi người 8 tấm mới tinh 50 nguyên lớn phiếu. Chỗ hồng có tiền nói chuyện làm việc cũng có khí phách. Tâm trạng ngẩng cao hăng hái ngất trời. Vạn Phong đều bị lây. Cũng chuẩn bị một chút trận đi giúp dỡ bốc. Sau đó suy nghĩ một chút cái này không đầu có bệnh sao. Vạn Phong cho Vương Giang Đường một người lên một hộp lớn trùng cửu thuốc lá. Mang lự miệng lớn trùng cửu khói ở cửa hàng bên trong là không mua được. Những thứ này đều là có người từ phương Nam len lén buôn bán tới đây. Vạn Phong ở Hắc Hòa mua mấy cái, chủ yếu là giữ lại đưa người và giữ thể diện mặt dùng. Khi cuối cùng một chiếc đeo lái xe sau khi đi, Vạn Phong và 3 vị quân đội đồng chí đi trở về. Tiểu Vạn, lần trước ta nhớ ngươi nói qua Liên Xô vật liệu thép cũng không phải là đứng đầu. Người thật giống như đối với quân đội sự việc có chút hiểu rõ không? Đồng chí Vương cười ha ha hỏi. Chưa nói tới biết rõ. Trước đó vài ngày ta đi 2 chuyến Côm Sâu Moss. Ở nơi đó những thứ này đều không phải là bí mật gì. Nơi đó công nhân ngày thường cũng là đông lạp tây xà. Âu, như vậy sự việc theo lý là không nên tùy tiện nói. Liên Xô bên kia chính ủy cái gì bỏ mặc sao? Ha ha, 3 vị lãnh đạo, các ngươi không phát giác Liên Xô bây giờ đang đứng ở hỗn loạn thời kỳ sao? Lời này nói như thế nào? Ta cảm giác Liên Xô xảy ra đại sự mà, nhưng là không thể nói là đại sự gì. Dù sao hẳn là đặc biệt lớn vô cùng sự việc. Vương Giang Đường tam người giật mình. Có cái gì căn cứ? Căn cứ? Cái này còn cần cái gì căn cứ? Hắn mặc dù không thể nói là chính mắt nhìn thấy Liên Xô tan rã, nhưng là Liên Xô tan rã hắn nhưng mà thật thật tại tại trên báo chí trên TV đều thấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.